Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1592 đến 1606. Chương 501, điên cuồng Lệ Vật Tà, lấy một địch ba. Lệ Vật Tà ánh mắt băng lãnh, phát ra hừ nặng, toàn thân trên dưới khí thế vô hạn ngưng tụ. Tà ý, ngầm lôi đao. Khẽ quát một tiếng, bàn tay hung hăng vồ xuống. Lôi điện cùng tà khí hội tụ, hóa thành một thanh trường đao màu đen, hướng phía kia rơi xuống hoa sen chém tới. Oanh! Một đạo vô song lăng lệ đao quang phát ra chói tai oanh minh, cùng kia hoa sen màu máu đụng vào nhau, hoa sen màu máu tại một đao kia dưới, cấp tốc tan rã. Nhưng là tại tan rã bên trong, huyết vệ hòa thượng thân hình lại bạo trùng mà ra. Kim cương huyết Phật thân. Gầm nhẹ một tiếng, một đạo to lớn mang theo kinh khủng Phật tính phù văn huyết Phật thân thể xuất hiện, hướng phía Lệ Vật Tà một trưởng vỗ tới. Trong lòng bàn tay chữ vạn phù văn bao phủ hư không. Che đậy thiên địa, tà khí, lôi đình thân. Lệ Vật Tà cũng gầm nhẹ một tiếng, quanh thân hóa thành tràn ngập lôi điện thân thể khổng lồ, thân thể lôi điện tà khí cuồn cuộn, cũng là một trưởng vỗ ra, hai cỗ lực lượng va chạm, hư không chấn động, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Ầm ầm, kinh khủng hư không rung động. Đang quan chiến người, sắc mặt tụ biến, không nghĩ tới cái này Thanh Long hội người, mới xuất hiện liền cùng huyết Phật chùa huyết vệ hòa thượng chiến đấu cùng một chỗ. Chân Vũ Thần Điện bên này, Yến Vô Ngôn, còn có kia Mục Lão, ánh mắt ngưng trọng. Thanh Long hội ra tay với Chân Vũ Thần Điện qua, hiện tại còn ra đến cướp đoạt cái này cột mốc biên giới, chúng ta hẳn là liên thủ diệt sát Thanh Long hội người. Yến Vô Ngôn trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Chân Vũ Thần Điện sự tình lần trước, Thanh Long hội xuất thủ lúc, thế nhưng là giết không ít Chân Vũ Thần Điện người. Bây giờ là một cơ hội, bọn hắn hẳn là nắm chặt. Phệ huyết hòa thượng là ngươi lấy được, ngươi có thể xuất thủ. Yến Vô Ngôn chính là trường sinh giả lần này hội tụ người, càng là hắn đem huyết vệ hòa thượng làm ra, hắn ra tay trợ giúp huyết vệ hòa thượng, hoàn toàn có thể. Chân Vũ Thần Điện tạm thời còn không dễ xuất thủ. Yến Vô Ngôn hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Mục Lão, ánh mắt trầm xuống, nhưng lại không do dự. Nếu như hắn gặp nguy hiểm, cái này Mục Lão đồng dạng muốn xuất thủ trợ giúp hắn. Vân Tuyết nha đầu kia, hẳn là ngay phô tại chung quanh nơi này, ngươi phải nhanh một chút tìm ra nàng đến, chỉ cần tìm ra nàng, liền có cơ hội mang đi cột mốc biên giới, cũng có thể kịp thời rời đi, chỉ cần trở lại Chân Vũ Thần Điện, cũng liền không sợ cái gì. Yến Vô Ngôn truyền âm cho Vân Mộc đạo nhân. Huyết vệ hòa thượng, ta đến giúp đỡ ngươi. Yến Vô Ngôn khẽ quát một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt, hướng phía Lệ Vật Tà mà đi. Lệ Vật Tà sinh ra cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu quét tới. Lập tức chú ý tới Yến Vô Ngôn, trong con người bắn ra băng lãnh quang mang. Một cái tàn hồn, cũng dám ra tay với ta, để cho ta nuốt ngươi. Hắn bỏ qua huyết vệ hòa thượng, trực tiếp hướng về Yến Vô Ngôn bên này nhanh chóng hướng về tới. Yến Vô Ngôn bây giờ chỉ là tàn hồn lực lượng ngưng tụ, nếu như hắn có thể thôn vệ hết Yến Vô Ngôn trên thân tàn hồn lực lượng, thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Cho là ta là tàn hồn. Ngươi liền cho rằng có thể ra tay với ta sao? Thân kiếm, thần hồn, hợp nhất. Lúc này Yến Vô Ngôn khẽ quát một tiếng, tại hắn trong mi tâm xuất hiện một thanh phát tán sáng chói kiếm quang cự kiếm. Trường kiếm cùng hắn thân thể hóa thành một thể, một cỗ kinh khủng kiếm ý từ hắn thân thể bên trên bộc phát, mà hắn thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hoàn toàn ngưng tụ. Kiếm thể sao? Thấy cảnh này, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Oanh! Tại Tô Thần trong ánh mắt, Yến Vô Ngôn thân thể bên trên khí thế không ngừng kéo lên, hóa thành một tôn cái thế vô song như người khổng lồ. Giết! Trong miệng hắn hét lớn, một kích hướng phía Lệ Vật Tà chém giết mà đi. Đừng! Vô cùng đáng sợ sát cơ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp hướng về Lệ Vật Tà thân thể quán xuyên quá khứ. Ầm ầm! Lệ Vật Tà quanh thân lôi quang lấp lóe chấn vỡ cổ sát cơ kia, bàn tay càng là một chưởng vỗ ra. Lôi điện trong tay ngưng tụ, mang theo vô biên khí thế kinh khủng, phảng phất ẩn chứa một cái thế giới, hướng phía Yến Vô Ngôn đánh ra. Huyết Phật Kim Cương giận. Ngay một khắc này, huyết vệ hòa thượng khóe miệng phát ra cười lạnh, gầm nhẹ một tiếng. Trên thân huyết khí bành trướng, huyết huyết sắc phù văn tại cánh tay hắn phía trên ngưng tụ, một quyền hướng phía Lệ Vật Tà phía sau lưng công kích mà đi, phối hợp Yến Vô Ngôn tập sát Lệ Vật Tà. Trong lúc nhất thời, Lệ Vật Tà ở vào trong nguy hiểm. Cái này Lệ Vật Tà thực lực là không tệ, nhưng là đối mặt hai tôn vô thượng đại đế, hắn chỉ sợ ngăn không được. Còn có hắn vừa mới không trung thiếu chủ, sẽ không nói chính là ngươi đi. Vân Tuyết Tiên Tử nhìn về phía Tô Thần. Lệ Vật Tà vừa mới trong miệng nói không phải bọn hắn Thanh Long hội muốn, mà là thiếu chủ muốn. Đây chính là chênh lệch rất lớn. Nàng hỏi như vậy Tô Thần, kỳ thật cũng là đang thử thăm dò Tô Thần, rất muốn nhìn một chút, hắn bây giờ đối Lệ Vật Tà tình cảnh kiến giải. Lệ Vật Tà cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tô Thần khóe miệng lộ ra cười lạnh. Ánh mắt thì là nhìn về phía hư không bên trong chiến đấu. Không chỉ có Tô Thần bọn hắn, những người khác chú ý một màn này. Về phần Khởi Nguyên Đế Quân bọn người chú ý Lệ Vật Tà thời điểm, ánh mắt đều là chú ý kia đứng tại hư không bên trong Lệnh Đông Lai. Chỉ là Lệnh Đông Lai đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Oanh! Kiếm quang chém tới, nắm đấm oanh kích. Lệ Vật Tà căn bản là không có quan tâm kia rơi xuống Phật trưởng, mà là ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Yến Vô Ngôn. Lão tử đang xuất thủ đối phó người, ngươi dám ra tay với ta, vậy ta liền đối ngươi hạ tử thủ. Ngươi dám ra tay, ngươi trước hết chết. Lệ Vật Tà bàn tay rơi vào kiếm quang phía trên, răng rắc kiếm quang vỡ vụn, sau đó vô tận lôi điện tà khí bao phủ hướng kia Yến Vô Ngôn. Bành! Phía sau lưng bị kia huyết vệ hòa thượng một quyền oanh kích. Xuy! Máu tươi bắn ra. Lồng ngực xuất hiện vết rách to lớn, thân thể càng là mượn nhờ lực lượng này, xung kích đến kia Yến Vô Ngôn trước mặt. Bàn tay hung hăng đập vào đối phương lồng ngực. Đáng chết, ngươi! Yến Vô Ngôn không nghĩ tới cái này Lệ Vật Tà vậy mà ác như vậy mà không ngăn cản huyết vệ hòa thượng, mà là toàn lực ra tay với mình. Thân thể bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách, kinh khủng lôi điện cùng tà khí tràn vào đến thân thể của hắn bên trong, thể nội kiếm khí bị cái này hai cỗ lực lượng áp chế, để hắn phát ra đau đớn chi sắc, thần hồn cũng tại thời khắc này rung chuyển. Hắn chỉ là mượn nhờ trường kiếm, đem tự thân dung hợp, nhưng không có hoàn toàn để trường kiếm thay thế thân thể. Tên điên, đi ra cho ta. Lệ Vật Tà gầm nhẹ một tiếng, thân thể bên trên xuất hiện một cỗ tà khí vòng xoáy bắt đầu liên lụy vậy hắn trong thân kiếm thần hồn chi lực. Huyết vệ hòa thượng, giết hắn, giết hắn. Yến Vô Ngôn gầm nhẹ. Huyết vệ hòa thượng thấy thế, trên thân lần nữa bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Oanh! Bàn tay lần nữa đánh ra, một cái cự đại vô cùng bàn tay màu đỏ ngòm, che khuất bầu trời, chừng nửa cái thiên khung lớn như vậy. Hướng về Lệ Vật Tà hung hăng đóng đi. Lôi thần chi thể. Giờ khắc này, Lệ Vật Tà gầm nhẹ một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn vô cùng lôi thân, ngăn cản kia huyết vệ hòa thượng một trường. Ngươi đi ra cho ta. Lệ Vật Tà bên này thì là ra sức vồ một cái. Kia Yến Vô Ngôn thần hồn lại bị một chảo này, từ kia thân thể bên trên bắt ra. Răng rắc. Thân kiếm vỡ vụn, vòng xoáy chi lực đem Yến Vô Ngôn thần hồn bao khỏa. Xuy. Đúng vào lúc này, kia mục lão xuất thủ, một đạo kiếm quang chém ra. Kiếm quang chạm tại vòng xoáy phía trên. Kia bị thôn vệ Yến Vô Ngôn thần hồn mượn cơ hội này, chạy ra, nhưng là thần hồn phía trên lực lượng tiêu tán, trên người hắn bị thôn vệ không ít lực lượng, thực lực cũng biến thành suy yếu vô cùng. Đáng chết, huyết Phật cự sử. Kia huyết vệ hòa thượng sắc mặt dữ tợn, bàn tay hung hăng một nắm, xuất hiện một cây to lớn huyết sắc Phật sử. Hướng phía Lệ Vật Tà thân thể cắm vào. Hắn muốn đem Lệ Vật Tà đính tại máu này xử phía trên. Chân Vũ Thiên Thần Kiếm. Kia xuất thủ Chân Vũ Thần Điện Mục Lão, tại thời khắc này, cũng xuất kiếm, bên trên bầu trời xuất hiện một thanh phát ra sáng chói kim sắc kiếm mang. Kiếm mang chiếu rọi thiên địa, cũng hướng phía Lệ Vật Tà chém giết mà đi. Vừa ra tay liền không có chút nào lưu thủ. Chương 502, Huyết Kỳ Giả Thiên, Thiết Trung Đường. Bá đạo vô cùng, võ vô địch hợp nhất. Cái này. Thấy cảnh này, rất nhiều trong lòng người kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới cái này Thanh Long hội Lệ Tà lại có thể đối mặt ba vị vô thượng đại đế. Bất quá một kích này, chỉ sợ kia Lệ Vật Tà ngăn không được, khẳng định bị trấn áp. Cái kia Lệnh Đông Lai hẳn là muốn xuất thủ đi. Một số người đem ánh mắt rơi vào Lệnh Đông Lai trên thân, giờ phút này kia Lệnh Đông Lai hẳn là xuất thủ đi. Vân Tuyết Tiên Tử ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt y nguyên nhìn về phía lệ vật tà bên kia. Rất tốt, liền để các ngươi còn giết không được ta lệ vật tà. Tà chi thi hài. Tại đối mặt hai người công kích, lệ vật tà gầm nhẹ một tiếng, tại hắn thân thể bên trên xuất hiện một bộ to lớn khô lâu hài cốt. Tà chi thi hài. Lệ vật tà hấp thu tà chi thi hài lực lượng, không phải tan rã cái này tà chi thi hài, mà là đem thi hài toàn bộ dung nhập vào bên trong thân thể, cùng mình hài cốt dung hợp. Ta, thế nhưng là siêu việt vô thượng đại đế cấp độ. Giờ khắc này, tà thần lệ vật tà đem cổ thi hài này từ mình hài cốt bên trong tháo rời ra. Đương nhiên loại này bóc ra, rất là thống khổ. Đây chính là rút xương. Đau đớn thường nhân khó mà chịu đựng. Kinh khủng tà chi khí lan tràn ra. Kia kiếm quang sáng chói, còn có to lớn huyết Phật sử. Đang cùng kia tà chi thi hài va chạm lúc, liền bị tà chi thi hài ngăn cản xuống dưới, căn bản là không có cách tới gần lệ vật tà thân thể. Một chút sáng chói chân nguyên chi lực, cơ hồ tới gần kia thi hài, liền bị thi hài phía trên tà khí bao trùm chấn vỡ. Bất quá giờ khắc này lệ vật tà trong miệng phát ra đau đớn thanh âm. Chỉ là thống khổ này, để lệ vật tà càng thêm hưng phấn. Hô! To lớn hài cốt bàn tay trong nháy mắt xuyên thấu hư không bắt lấy kia yến vô môn tàn phá thần hồn. Ta lệ vật tà nói giết ngươi, liền giết ngươi. Lệ vật tà đem kia yến vô môn tàn hồn, bắt được trước mặt mình, vô tận tà khí lần nữa đem hắn bao phủ. Cứu ta! Yến vô môn thê thảm cầu cứu thanh âm tại kia tà khí vòng xoáy bên trong truyền ra. Diệt sát, màn trời kiếm. Kia mục lão thần sắc cứng lại. Trường kiếm trong tay lần nữa hướng phía lệ vật tà chém giết mà đi. Xuy. Khô lâu cự thủ mà ra, còn không có tới gần lệ vật tà liền bị kia khô lâu cự thủ chấn vỡ, căn bản là đánh không đến bên người lệ vật tà. Đây là tà thi hài, hắn vậy mà đem tà chi thi hài cùng mình hài cốt dung hợp. Không cần lưu thủ, huyết Phật, trời bát. Huyết vệ hòa thượng thấy cảnh này, bàn tay kết ấn, một đạo to lớn huyết sắc kim bát, tại trong bàn tay hắn xuất hiện, hướng phía kia lệ vật tà công kích qua. Kham dư thiên đồ, càn khôn định. Tại thời khắc này, kia vân mộc đạo nhân, bàn tay kết ấn, kham dư thiên đồ trong nháy mắt bay ra, hướng phía bao phủ thôn vệ yến vô ngôn thần hồn vòng xoáy mà đi. Hư không trong nháy mắt bị định trụ. Lệ vật tà tà chi thi hài chi thân, tại thời khắc này, cũng nhận ảnh hưởng, động tác trong nháy mắt bị áp chế. Giống. Tà khí vòng xoáy dừng lại, gào thảm yến vô môn thần hồn bay ra. Lần này bay ra thần hồn chỉ có lúc trước 1/2, bộ dáng thê thảm vô cùng, mà lại thần hồn còn tại không ngừng trôi qua. Đáng chết, yến vô môn gầm nhẹ. Tàn phá thần hồn cấp tốc hướng phía kham dư thiên đồ mà đi. Chỉ cần đi vào cái này kham dư thiên đồ bên trong, thần hồn của hắn liền có thể đạt được bảo hộ, liền sẽ không lại sói mòn. Đáng chết thanh long hội, thù này, ta nhất định sẽ báo. Yến vô môn trong lòng quyết tâm. Oanh! Hai người công kích đụng vào lệ vật tà thi hài phía trên, lệ vật tà toàn bộ thân hình chấn động đến bay rất ra ngoài, nhưng lại chặn hai người này một kích, lần này lệ vật tà khóe miệng chảy ra máu tươi, xem ra thụ thương. Kim cương huyết Phật. Thiên địa máu buồn. Mà tại thời khắc này, huyết Phật chùa huyết vệ hòa thượng gầm nhẹ một tiếng, thân thể bên trên huyết sắc Phật quang bộc phát. Những này huyết sắc Phật quang hóa thành đầy trời giọt máu hướng phía lệ vật tà tà xương cốt chút xuống mà đi. Suy suy suy, lệ vật tà tà xương cốt tại thời khắc này bị ăn mòn. Huyết vệ hòa thượng huyết thủy này mang theo kinh khủng ăn mòn chi lực, huống chi giờ phút này hắn tà xương cốt còn nhận lấy kham dư thiên đồ ảnh hưởng. Thi hài bên trên tà khí nhận lấy ảnh hưởng. Oanh! Kia huyết vệ hòa thượng xuất thủ lần nữa, lần này bàn tay của hắn vậy mà hiện ra kim sắc Phật quang. Phật quang chiếu rọi, thiên Phật trưởng. Phật quang vốn là đối tà khí có áp chế, lần này huyết vệ hòa thượng bộc phát ra hoàn toàn Phật tính một mặt. Cự đại Phật trưởng, ầm vang rơi xuống. Giết! Giờ khắc này kia mục lão cũng xuất kiếm, trường kiếm trong tay vung ra. Từng đạo vô cùng kiếm khí bén nhọn hướng phía lệ vật tà bao phủ mà đi. Lần này mục lão kiếm khí, giống như là vực sâu không đáy, bên trong chụp vào một tầng lại một tầng, đen nhánh vô tận, mang theo để cho người ta băng lãnh cùng tuyệt vọng khí tức, cũng bạo phát ra toàn lực. Đây là muốn nhờ vào đó chém giết lệ vật tà. Giống. Giờ khắc này, lệ vật tà gầm nhẹ, tránh thoát kia kham dư thiên đồ áp chế. Thân hình di động. Nhưng là hai người công kích nhưng thật giống như khóa chặt hắn, kiếm khí, Phật trưởng bao phủ hắn tất cả đường đi. Phốc phốc. Mà giờ khắc này, kia Vân Mộc đạo nhân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Kham Dư Thiên Đồ uy lực lần nữa gia tăng, muốn chân chính định trụ Lệ Vật Tà. Lệ Vật Tà, ngươi đáng chết. Thoát đi Yến Vô Ngôn thần hồn tại kia Kham Dư Thiên Đồ phía trên, giống to. Thần hồn đều như vậy, còn tùy tiện, thật sự là muốn chết. Hô, đúng vào lúc này. Một thân ảnh xuất hiện tại Kham Dư Thiên Đồ phía trên, bàn tay trực tiếp rơi xuống, bàn tay nâng lên, một chưởng bắt lấy Yến Vô Ngôn, trong lòng bàn tay huyết khí giống như nham tương. A, kinh khủng huyết sát nham tương đem Yến Vô Ngôn thần hồn bao khỏa. Yến Vô Ngôn căn bản là không có nghĩ đến lúc này sẽ có người xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, kỳ thật nghĩ phòng bị cũng phòng bị không ở. Giờ phút này bị chộp vào nham tương cự thủ bên trong, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thê thảm. Oanh! Tại đạo thân ảnh này về sau, một cây to lớn huyết kỳ xuất hiện, kinh khủng huyết sát khí tức xông lên vân tiêu, cả phiến thiên địa huyết hồng một mảnh, cường đại huyết khí hướng phía Kham Dư Thiên Đồ mà đi. Kham Dư Thiên Đồ kia cố áp chế, trong nháy mắt bị chấn nát. Giống! Lệ Vật Tà ầm ĩ thét dài, toàn thân tà quang sáng chói, đem thi hài toàn bộ dung nhập vào thân thể, sau đó một chưởng hướng phía kia rơi xuống Phật trưởng mà đi. Trên thân thì là xuất hiện một cỗ tà khí vòng xoáy, bắt đầu thôn phệ tầng kia tầng rơi xuống kiếm khí. Rất khoái kiếm khí liền bị tà khí vòng xoáy thôn phệ. Giờ khắc này Lệ Vật Tà liều mạng. Bành, bành. Kiếm khí bạo liệt, bàn tay va chạm. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía chút xuống, để hư không đều rung động không thôi. Ba đạo thân ảnh đồng thời lui lại. Trên thân Lệ Vật Tà xuất hiện đạo đạo vết máu, máu tươi không ngừng chảy ra, nhưng là Lệ Vật Tà thân thể tại dừng lại trong nháy mắt, những cái kia vết máu trong nháy mắt bắt đầu ngưng kết, máu tươi toàn bộ hấp lại đến thân thể của hắn bên trong. Sắc mặt dữ tợn nhìn xem Huyết Vệ Hòa Thượng cùng Mục Lão. Lệ huynh, đã lâu không gặp, người không ngại, ta đem kia tàn hồn nuốt đi. Xuất hiện thân ảnh hướng phía Lệ Vật Tà chào hỏi. Điểm này tàn hồn cho ngươi cũng không quan trọng. Lệ Vật Tà nhìn về phía Thiết Trung Đường nói. Ngươi là ai? Trần Vũ Thần Điện Mục Lão nhấc kiếm nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh. Thân ảnh không tính khôi ngô, nhưng là trên thân lại một loại kim qua thiết mã, huyết khí trùng thiên chi thế. Tại cỗ khí thế này bên trong, cái này xuất hiện thân ảnh cũng có một loại hư vô mờ mịt cảm giác, liếc nhìn lại giống như thấy là hư ảo. Càng khiến người ta kinh hãi chính là phía sau của đối phương hiển hiện kia to lớn huyết sắc cột cờ, cảm giác cho người ta một loại thôn vệ vạn vật cảm giác. Hắn cùng Lệ Vật Tà chào hỏi. Có thể biết được người này cùng Lệ Vật Tà nhận biết. Người này là ai? Tại Tô Thần bên cạnh Vân Tuyết Tiên Tử nhìn xem Tô Thần nói. Nếu như Tô Thần cùng những người kia quen thuộc, cái này xuất hiện người, Tô Thần khẳng định cũng nhận biết. Thiên Nhai Các Thiết Trung Đường. Tô Thần mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía trong hư không Thiết Trung Đường, Thiết Trung Đường thu hoạch được Đế Thích Thiên một thân công lực, thực lực có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bản thân một thân thiết huyết, nhưng là thu hoạch được Đế Thích Thiên công lực, cũng kế thừa Đế Thích Thiên một chút tuyệt học, Đế Thích Thiên công pháp bên trong nạp biển thánh tâm chú, thế nhưng là có thể đem bất luận người nào công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, tinh thần lực dẫn dắt lòng người, làm đối phương bất chi bất giác lâm vào kinh khủng trong ảo cảnh, cho nên để Thiết Trung Đường khí tức phát sinh biến hóa. Lần này để Thiết Trung Đường hiện thân chủ yếu là Thiên Nhai Các, một mực không có Vô Thượng Đại Đế hiện thân. Có một tôn Vô Thượng Đại Đế, cũng nên hiện thân. Không thể để cho người xem thường tại Hoang Châu Thiên Nhai Các, dù sao Thiên Nhai Các cũng cần đi ra Hoang Châu. Như hôm nay biến hóa, nguyên thế giới không ngừng biến hóa, rất nhiều thế lực giấu ở phía sau, hắn bên này cường giả không ngừng ra, cũng có thể để Thiên Nhai Các, Thiết Trung Đường. Vân Tuyết Tiên Tử không khỏi lần nữa nhìn Tô Thần một chút, nàng không nghĩ tới Tô Thần thật đúng là nói ra tên của người nọ. Ánh mắt nhìn về phía hư không. Lúc này, Trần Vũ Thần Điện Mục Lão nhìn xem Thiết Trung Đường mở miệng nói, các hạ cũng là Thanh Long hội người. Không phải, bản tọa, Thiên Nhai Các Thiết Trung Đường. Bất quá ta cùng Lệ huynh kia là hảo hiếu, các ngươi nhiều người như vậy vây công ta Lệ huynh, ta nhưng nhìn không quen. Thiết Trung Đường nhìn về phía kia Mục Lão lạnh giọng nói. Gặp qua Đông Lai tiên sinh. Thiết Trung Đường hừ lạnh về sau, hướng phía một bên đứng đấy Lệnh Đông Lai có chút hành lễ. Lệnh Đông Lai hướng phía Thiết Trung Đường khẽ vuốt cằm. Cái này Lệnh tiên sinh thân phận rất cao sao? Vân Tuyết tiên tử nhìn về phía Tô Thần nói. Đây cũng không phải là Vân Tuyết tiên tử, người có thể tìm hiểu. Tô Thần lạnh giọng nói. Có một số việc có thể nói, hắn có thể nói, nhưng là ngươi lại không thể hỏi. Huyết Vệ Hòa Thượng đối ngươi hữu dụng, ngươi cũng tìm cơ hội xuất thủ, đem hắn nuốt. Tại thoại âm rơi xuống về sau, Tô Thần lần nữa mở miệng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân thân ảnh chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Cái gì? Nghe được Tô Thần, Vân Tuyết tiên tử thần sắc biến đổi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà để bên cạnh hắn người, đem kia Huyết Vệ Hòa Thượng nuốt. Người dạng này xuất thủ, thế nhưng là cùng Thiên Phật Nguyên Địa là địch. Huyết Vệ Hòa Thượng là huyết Phật chùa chủ trì, hắn tại Thiên Phật Nguyên Địa chỗ sâu nhất Thiên Phật trong thần cung có rất sâu quan hệ. Vân Tuyết tiên tử mở miệng nói. Thiên Phật Nguyên Địa sao? Sẽ đối với bên trên. Nghe được Vân Tuyết tiên tử, Tô Thần trầm giọng nói. Kể từ lúc này tình huống nhìn, Thiên Phật Nguyên Địa dã tâm rất lớn, mà lại đã đối đầu, như vậy hắn làm gì để ý? Lúc nói chuyện, ánh mắt thì là nhìn về phía kia Kham Dư Thiên Đồ, thứ này, hắn cũng là muốn, bảo vật này có thể áp chế không gian, cũng không tệ bảo vật. Đương nhiên bảo vật này tất nhiên cũng có thể mang đến một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Vào tình huống này, Tô Thần cũng sẽ không để cái này Kham Dư Thiên Đồ từ trước mắt rời đi. Túc chủ thủ hạ võ vô địch đột phá đến vô thượng đại đế cấp độ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần trước mắt xuất hiện một đạo tin tức. Võ vô địch bước vào vô thượng đại đế, thật sự là một tin tức tốt. Như vậy, võ vô địch cũng có thể xuất thủ. Tô Thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Võ vô địch trước đó cũng đến, chỉ là lúc trước không có xuất thủ. Võ vô địch vũ khí thiên đạo chiến hộp, cũng không phải bình thường vũ khí. Mặc dù bị phong ấn, nhưng lại cũng không phải bình thường đế cấp vũ khí có thể sánh ngang. Không nghĩ tới chân lý tiên triều lần này cột mốc biên giới xuất thế, sẽ là hắn bên này thế lực nhân viên hiện ra thực lực cơ hội. Tin tưởng sau lần này, những cái kia ẩn nấp ở phía sau thế lực cũng hẳn là hiện thân. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng. Vân Tuyết tiên tử trong lòng hơi động một chút, từ hiện tại nhìn, Tô Thần hẳn là Thanh Long hội người, tại giai đoạn này. Trên mặt hắn lộ ra nét mừng, nói rõ cái gì? Chẳng lẽ còn có Thanh Long hội cao thủ? Vân Tuyết tiên tử ánh mắt không khỏi nhìn về phía hư không bên trong. Oanh! Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh xuất hiện, cấp tốc xuất hiện tại Vân Mộc đạo nhân trước mặt, đấm ra một quyền. Vân Mộc cẩn thận! Chân Vũ Thần Điện Mục Lão thần sắc biến đổi, cao giọng nói. Thế nhưng là Vân Mộc đạo nhân thân thể bị cường đại quyền kình bao trùm. Căn bản là không có cách rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia mang theo lực lượng hủy diệt nắm đấm rơi vào thân thể của hắn phía trên. Muốn điều động Kham Dư Thiên Đồ. Nhưng là giờ phút này Kham Dư Thiên Đồ đang bị Thiết Trung Đường Thiết Huyết Đại Kỳ áp chế, căn bản là không có cách vận dụng. Bành! Nắm đấm rơi vào Vân Mộc đạo nhân thân thể bên trên. Vân Mộc đạo nhân cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Mà giờ khắc này, mất đi kia Vân Mộc đạo nhân duy trì, Kham Dư Thiên Đồ giống như trong nháy mắt mất đi quang trạch, hướng xuống đất rơi xuống. Trong lúc nhất thời, rất nhiều mắt người mắt đều hướng phía kia Kham Dư Thiên Đồ mà đi, ánh mắt tất cả đều là lửa nóng, nhưng lại không người nào dám động. Kham Dư Thiên Đồ, thiếu chủ của chúng ta muốn, ai dám đoạt, chết. Xuất hiện thân ảnh vồ một cái về phía kia hướng về mặt đất Kham Dư Thiên Đồ. Kia Kham Dư Thiên Đồ mang theo ảnh đại thủ sắp bắt lấy kia Kham Dư Thiên Đồ thời điểm, đột nhiên tự động bộc phát ra một đạo sáng chói ánh sáng trạch, lập tức trì hoãn kia chụp vào bàn tay của nó, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Kham Dư Thiên Đồ dạng này bảo vật, thật không đơn giản. Không phải giết Vân Mộc đạo nhân liền có thể thu hoạch được cái này Kham Dư Thiên Đồ. Chạy, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy đi sao? Ầm ầm. Đúng vào lúc này, kia sau lưng xuất hiện một đạo lưu quang, trong nháy mắt nện ở kia Kham Dư Thiên Đồ phía trên. Kia Kham Dư Thiên Đồ bị đạo ánh sáng này chạch va chạm rơi trên mặt đất phía trên. Bụi đất tung bay, năng lượng tứ ngược. Đem năng lượng qua đi. Kia Kham Dư Thiên Đồ phía trên đè ép một cái đen nhánh chiến hộp. Thân hình rơi xuống. Đưa tay chụp vào kia Kham Dư Thiên Đồ, kia Kham Dư Thiên Đồ lực bộc phát lượng dẫy ruộng, nhưng là tại đối phương đại thủ phía dưới. Căn bản là không có cách thoát ly. Hưu. Trong nháy mắt, kia Kham Dư Thiên Đồ biến mất tại đối phương trong lòng bàn tay, giống như chưa từng xuất hiện. Làm sao có thể? Kia cùng Thiết Trung Đường rằng con Mục lão nhìn thấy một màn này, thần sắc biến đổi. Kham Dư Thiên Đồ khí tức biến mất, hắn có thể khẳng định Kham Dư Thiên Đồ không có bỏ chạy, trở về Chân Vũ Thần Điện. Ngươi là ai, dám bắt ta Chân Vũ Thần Điện Kham Dư Thiên Đồ? Mục lão nhìn xem xuất hiện thân ảnh quát. Lão gia hỏa, ta vừa mới thế nhưng là nói, vật kia thiếu chủ của chúng ta coi trọng, bây giờ đã trở thành thiếu chủ của chúng ta đồ vật. Lệ vật ta, ngươi làm việc thật sự là không lưu loát, thiếu chủ muốn cột mốc biên giới, thời gian dài như vậy đều không có cầm tới, thật sự là vô năng a. Võ Vô Địch nhìn xem Lệ Vật Tà lạnh giọng nói. Võ Vô Địch cùng những người khác còn không giống, hắn đối với Lệnh Đông Lai không có như vậy tôn trọng, tự thân thiên phú không kém gì Lệnh Đông Lai, lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể gặp phải Lệnh Đông Lai. Đương nhiên bây giờ hắn cũng rất tự phụ. Bởi vì đột phá vô thượng đại đế, hắn thiên đạo chiến hộp phong ấn đã buông lỏng, hắn hoàn toàn có thể bộc phát ra không giống lực lượng. Ngươi! Lệ Vật Tà nghe được Võ Vô Địch, sắc mặt xuất hiện vẻ tức giận, trên thân tà khí bộc phát. Đây cũng là ngươi gọi tới người, hắn giống như không thèm để ý vị kia Lệnh tiên sinh. Vân Tuyết tiên tử nhìn về phía Tô Thần. Võ Vô Địch, hắn có tư cách kia. Tô Thần mở miệng nói. Xuất thế liền tiếp cận vô thượng đại đế. Huống chi Võ Vô Địch ở kiếp trước chính là một cái người hết sức tự phụ, hắn làm sao có thể để Lệnh Đông Lai vượt qua hắn. Đây là nhân vật thiên tính. Võ Vô Địch. Vân Tuyết tiên tử nghe được Tô Thần nói ra cái tên này, trong lòng giật mình, có thể lấy dạng này danh tự người, thực lực tuyệt đối mạnh, bằng không, căn bản cũng không dám dùng danh tự như vậy. Chương 503, Thiếu Chủ Thân Vệ Thống Lĩnh, Huyết Bức Nuốt Huyết Phật, Trường Sinh Đạo Quan, Diễm Không Trăng. Người kia cũng là Thanh Long hội người. Bất quá người này giống như cùng những người khác không cùng. Người quan chiến nhìn xem hư không bên trong Võ Vô Địch cùng Lệ Vật Tà đối thoại, nhìn ra giữa bọn hắn bất hòa. Võ Vô Địch, ta làm việc, còn không cần ngươi đã tới hỏi, chúng ta lại trợ giúp thiếu chủ cầm tới kia cột mốc biên giới. Lệ Vật Tà lặng lẽ nhìn xem Võ Vô Địch. Bản tọa, chính là thiếu chủ bên cạnh thân vệ thống lĩnh, ngươi hành sự bất lực, cho nên bản tọa tự mình đến cầm. Võ Vô Địch hừ lạnh một tiếng, thân hình hướng phía kia cột mốc biên giới phương hướng mà đi. Võ Vô Địch mặc dù lúc trước dùng qua Thanh Long hội danh nghĩa, nhưng lại không tại Thanh Long hội danh sách bên trong. Hắn bị Tô Thần bổ nhiệm làm mình thân vệ thống lĩnh một trong. Thanh Long hội thiếu chủ thân vệ thống lĩnh. Nghe được xưng hô thế này, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Thanh Long hội thiếu chủ, bên cạnh lại có vô thượng đại đế làm thân vệ thống lĩnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng bắt đầu hồi tưởng Thanh Long hội thiếu chủ người này. Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần, một số người trong lòng tự động hiện ra Tô Thần tin tức. Chân Vũ Thần Điện một trận chiến về sau, Thanh Long hội một chút tin tức truyền ra, đặc biệt là xuất hiện qua Thanh Long hội thiếu chủ Tô Thần. Cái kia Tô Thần có vô thượng đại đế thân vệ, thật là khiến người ta kinh hãi, về sau nhìn thấy cái kia Tô Thần, cần phải không thể đắc tội. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy. Ngươi nói cái kia Tô Thần, có thể hay không chỉ là một cái thế thân. Dù sao cái kia Tô Thần thực lực ngay cả chí tôn cảnh đều không có đạt tới. Một số người thầm nghĩ, không khỏi nói. Thân phận cùng thực lực, không cần nhất trí. Một số người lạnh giọng nói. Hắn là người thân vệ thống lĩnh. Đứng tại Tô Thần bên cạnh Vân Tuyết tiên tử nhìn về phía Tô Thần, không khỏi hỏi như vậy nói. Mặc dù lời nói bên trong nghi vấn, nhưng là trong nội tâm nàng suy đoán, Võ Vô Địch khả năng thật sự là Tô Thần thân vệ thống lĩnh. Vâng, hắn là thủ hạ ta thân vệ thống lĩnh một trong. Tô Thần rất bình thản nói. Ngươi, Trình. Ngươi đến cùng là ai? Thanh Long hội thiếu chủ, tên là Tô Thần, thế nhưng là ngươi không phải Tô Thần. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem Tô Thần. Thanh Long hội thiếu chủ, Tô Thần. Lúc trước Trần Vũ Thần Điện một trận chiến về sau, Trần Vũ Thần Điện người, liền tra được cái này Tô Thần, còn công bố người này tin tức. Một cái thực lực rất yếu người. Chẳng lẽ cái kia Tô Thần, ngươi là ở bên ngoài thế thân? Vân Tuyết tiên tử nhìn xem Tô Thần. Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đây không phải là, bởi vì ta chính là Tô Thần, Dương Thần cái thân phận này cùng khuôn mặt, cũng chỉ là ta muốn thấy nhìn các ngươi Chân Vũ Thần Điện đang làm cái gì. Dùng một chút mà thôi. Tô Thần mở miệng nói. Trường sinh giả Long bà cũng là Thanh Long hội người, người vậy mà tại lúc kia, dám vào Chân Vũ Thần Điện, liền không sợ Chân Vũ Thần Điện người phát hiện thân phận của ngươi. Vân Tuyết tiên tử nhìn về phía Tô Thần, thần sắc kinh hãi. Long bà chỉ là cùng ta có chút giao tình, nàng cũng không phải Thanh Long hội người. Về phần ta dám tiến đến Chân Vũ Thần Điện, thì tính sao đâu? Chẳng lẽ Chân Vũ Thần Điện phát hiện thân phận ta, liền có thể đem ta lưu lại sao? Chân Vũ Thần Điện thật đúng là làm không được. Tô Thần lạnh giọng nói. Tại Tô Thần lúc nói chuyện, Võ Vô Địch đem Kham Dư Thiên Đồ đưa đến Tô Thần thương thành không gian bên trong. Thu hoạch được không trọn vẹn Kham Dư Thiên Đồ, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Không trọn vẹn Kham Dư Thiên Đồ. Tô Thần thần sắc hơi kinh hãi, không nghĩ tới thu hoạch được lại là không trọn vẹn, bất quá cái này không trọn vẹn Kham Dư Thiên Đồ lại có thể thu hoạch được một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, cũng là không đơn giản bảo vật. Bây giờ trên người hắn lần nữa có 3 chương kim sắc rút thưởng thẻ. Muốn hay không rút mất đâu, Vân Tuyết tiên tử trên thân khí vận hẳn là còn ở, có lẽ có thể thu hoạch được đồ tốt. Tô Thần thầm nghĩ, oanh. Đúng vào lúc này, Võ Vô Địch thân hình đã hướng phía kia cột mốc biên giới mà đi. Hắn mục đích chính là cột mốc biên giới, kia cột mốc biên giới chung quanh năng lượng không tầm thường, còn có thủ vệ, trực tiếp cướp đoạt, hắn. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem một màn này, không khỏi nói. Chân lý tiên triều cột mốc biên giới vừa mới phát ra phong bạo, thế nhưng là trong nháy mắt nghiền sát một người, bây giờ cái này Võ Vô Địch vậy mà trực tiếp xuất thủ, cướp đoạt kia cột mốc biên giới, sợ rằng sẽ gặp được công kích. Cột mốc biên giới chung quanh phong bạo quét sạch, cát vàng khắp nơi trên đất. Năng lượng tứ ngược, hướng phía Võ Vô Địch bao phủ tới. Dạng này để hắn tới gần sao? Ở một bên không có tham chiến Quy Vô Ảnh nhìn về phía một bên Khởi Nguyên Đế Quân nói. Cột mốc biên giới, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được, người này như thế tùy tiện, ta rất muốn nhìn một chút hắn có mấy phần bản sự. Đương nhiên, coi như hắn phá cột mốc biên giới chung quanh lực lượng, muốn cầm tới cột mốc biên giới, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỗ tối, trong khoảng thời gian này, thế nhưng là tới không ít người. Hắn muốn mang đi cột mốc biên giới, vậy làm sao khả năng? Coi như Thanh Long hội người cũng mang không đi. Khởi Nguyên Đế Quân đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Lệnh Đông Lai. Oanh! Tại hắn thoại âm rơi xuống. Tiến lên Võ Vô Địch trên thân bộc phát ra từng đợt kinh khủng chân nguyên chi lực, cuồn cuộn bành trướng, như là vô tận như thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Cỗ lực lượng này bộc phát, đồng dạng hình thành phong bạo vòng xoáy, hướng phía cột mốc biên giới vòng xoáy mà đi. Ầm ầm. Hai cỗ phong bạo vòng xoáy va chạm, vậy mà để không gian sụp đổ, hình thành một đạo không gian vòng xoáy, đem hai cỗ lực lượng dư ba toàn bộ thôn phệ. Võ Vô Địch thân thể tiếp tục tiến lên. Trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, bắt đầu hướng phía cột mốc biên giới đè xuống. Tà lôi, thiên phạt. Đúng vào lúc này. Lúc trước bị áp chế lệ vật tà đột nhiên đối kia huyết vệ hòa thượng xuất thủ. Giờ phút này kia huyết vệ hòa thượng ánh mắt chính nhìn xem Võ Vô Địch, không nghĩ tới lệ vật tà lúc này sẽ đối với hắn động thủ. Ngươi, còn ra tay. Huyết vệ hòa thượng gầm nhẹ. Ngươi đáng chết. Các ngươi ngăn cản ta tiến đến lấy kia cột mốc biên giới, để cho ta không có hoàn thành thiếu chủ chi lệnh, tội ác ngập trời, đáng chết. Lệ vật tà cáu kỉnh nói. Lệ vật tà giống to một tiếng, không quan tâm, trong lòng bàn tay tà lôi hóa thành to lớn xiềng xích, phát ra rầm rầm thanh âm, hướng về huyết vệ hòa thượng bên này lần nữa mãnh liệt mà tới. Huyết vệ hòa thượng vội vàng cấp tốc rút lui, trên thân huyết sắc Phật văn hiển hiện, cũng hướng về phía trước nghênh đón. Trong miệng hét lớn, muốn chết, ta trước hết giết ngươi, huyết Phật trời phệ thương. Giờ khắc này, trong lòng bàn tay huyết sắc Phật văn ngưng tụ, hóa thành một thanh huyết sắc trường thương, hướng phía lệ vật tà oanh kích tới. Lệ vật tà tà lôi biến thành vài gốc dây xích, thô to vô cùng, lóe ra chói mắt lôi quang, giống như là từng tòa như núi lớn, hướng về huyết vệ hòa thượng thân thể hung hăng quất đi xuống. Huyết vệ hòa thượng thân thể trốn tránh, cầm trong tay trường thương, thì là hướng phía lệ vật tà trùng sát mà đi. Đám người không nghĩ tới. Tại võ vô địch cướp đoạt cột mốc biên giới thời điểm, cái này lệ vật tà tại tập sát huyết vệ hòa thượng. Huyết vệ hòa thượng tốc độ cực nhanh, xuyên thấu xiềng xích. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lệ vật tà. Chết! Huyết sắc trường thương hướng phía lệ vật tà lồng ngực xuyên tới. Nhưng vào lúc này, lệ vật tà biến sắc, bỗng nhiên phát ra bạo hống, người chết, bạo cho ta nổ. Ầm ầm. Xuất hiện kia tà lôi xiềng xích trong nháy mắt, giống như tinh vân xiềng xích, trong nháy mắt quấn quanh, sau đó thô to dây xích bắt đầu phát ra vô tận lôi điện, toàn bộ hư không lắc lư. Sau đó trong nháy mắt bạo tạc, trong lúc nhất thời kia huyết vệ hòa thượng không gian xung quanh sụp đổ. Lập tức, kia huyết vệ hòa thượng động tác chịu ảnh hưởng. Tà khí vòng xoáy. Tại thời khắc này, lệ vật tà gầm nhẹ một tiếng. Vòng xoáy phát ra bắt đầu thôn vệ kia huyết vệ hòa thượng. Mục lão đầu, người còn không xuất thủ cứu ta. Bị tà khí vòng xoáy bao khỏa huyết vệ hòa thượng gầm nhẹ, cầu cứu. Chỉ là lúc này nhưng không ai cứu hắn, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại võ vô địch trên thân. Một khi cột mốc biên giới ngoại vi lực lượng bị áp chế, như vậy nhưng chính là bọn hắn cướp đoạt cột mốc biên giới thời điểm, hiện tại ai còn quan tâm hắn huyết vệ hòa thượng an toàn. Huống chi, kia mục lão bị thiết trung đường nhìn chằm chằm. Chỉ cần kia mục lão khẽ động, thiết trung đường liền sẽ xuất thủ. Như vậy, kia mục lão nhưng lo lắng thiết trung đường đột nhiên xuất thủ, đến lúc đó mình liền sẽ mất đi tiên cơ. Quy vô ảnh, các ngươi ra tay giúp ta. Ta huyết vệ hòa thượng thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nhìn thấy chân vũ thần điện mục lão không có xuất thủ, kia huyết vệ hòa thượng đối quy vô ảnh cùng khởi nguyên đế quân nói. Khởi nguyên đế quân thực lực thật không đơn giản. Huyết Phật trời phệ thương. Không có đạt được đáp lại, kia huyết vệ hòa thượng gầm nhẹ một tiếng, tại chung quanh hắn xuất hiện mấy chục thanh huyết sắc trường thương, hướng phía chung quanh vòng xoáy xuyên tới. Oanh, oanh, oanh, oanh. Mấy chục thanh huyết sắc trường thương xông vào tà khí vòng xoáy, lập tức bị tà khí vòng xoáy lực lượng nhanh chóng thôn vệ cùng rảo sát, phát ra ầm ầm âm thanh minh, chấn toàn bộ vòng xoáy kịch liệt lắc lư, nhưng căn bản không làm gì được vòng xoáy này mảy may. Đến cuối cùng huyết vệ hòa thượng lộ ra kinh sợ, gầm nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo, mấy chục cây huyết sắc trường thương trong nháy mắt bạo tạc. Ầm ầm, tà khí vòng xoáy tại cái này bạo tạc lực lượng phía dưới vỡ nát. Cái này một thời gian ngắn ngủi, huyết vệ hòa thượng xông ra tà khí vòng xoáy, lơ lửng tại hư không, trên thân Phật văn lấp lóe, bắt đầu hấp thu thiên địa lực lượng khôi phục thực lực bản thân. Ngay tại lúc này, một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện tại kia huyết vệ hòa thượng trên thân, tốc độ cực nhanh. Xuất hiện thân ảnh, sau lưng xuất hiện một tôn to lớn huyết sắc biên bức mở ra miệng rộng. Một ngụm hướng phía huyết vệ hòa thượng mà đi. Giờ khắc này, đang theo huyết vệ hòa thượng thân thể hội tụ lực lượng nhanh chóng vỡ nát. Lập tức trên người hắn lông tơ đứng vững, trong lòng kinh dị, vội vàng liều lĩnh vận chuyển lực lượng trong cơ thể, hoa sen màu máu tại dưới chân hắn hiển hiện ra quay chung quanh tại chung quanh hắn. Nhưng là biên bức miệng rộng, đã đem hắn bao phủ, cắn một cái hạ. Răng rắc, kia hoa sen màu máu hình thành khí cương tại sắc bén kia dưới hàm răng. Phát ra răng rắc thanh âm, tùy theo tan rã sụp đổ. Yêu ma, ngươi dám! Huyết vệ hòa thượng gầm nhẹ. Trên thân huyết sắc Phật văn bắt đầu bộc phát, giờ khắc này, hắn bắt đầu liều mạng. Tà thần lôi mâu, ngay một khắc này. Lúc trước xuất thủ lệ vật tà trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cây phát tán khí tức tà ác lôi mâu. Hưu, trong nháy mắt thoát ly bàn tay của hắn, hướng phía huyết vệ hòa thượng mà đi. Huyết vệ trong lòng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới lúc này, lệ vật tà còn ra tay với hắn. Yêu ma. Lệ vật tà làm sao có thể tại yêu ma xuất hiện thời điểm ra tay với hắn. Trên thân xuất hiện một đạo huyết sắc khí cương muốn ngăn cản một kích này. Chỉ là, sau một khắc, huyết vệ hòa thượng trước người khí cương cùng không gian tại chỗ vỡ vụn, lôi mâu bay thẳng mà đến, hướng về mi tâm của hắn oanh kích. Huyết vệ hòa thượng gầm nhẹ, Phật Văn không ngừng xông ra, muốn ngăn cản Trường Mâu. Nhưng là không dùng. Đáng sợ lôi mâu trong nháy mắt chấn vỡ những này Phật Văn, trực tiếp tiến vào huyết vệ hòa thượng trong mi tâm. Oanh! Huyết vệ hòa thượng thân thể trở nên không nhúc nhích, sắc mặt ngốc trệ, như đồng hóa vì pho tượng. Tại thần hồn của hắn trong biển rộng, sóng cả lăn lộn, vô biên vô hạn, giống như là một chỗ chân thực hải dương, lôi điện Trường Mâu hiển hiện ra, bắt đầu ở hắn trong thần hồn bạo phát đi ra. Trong lúc nhất thời, huyết vệ hòa thượng trong thần hồn lôi điện bao trùm. Huyết vệ hòa thượng trong thần hồn lực lượng ngưng tụ thân hình. Ngăn cản cái này lôi điện lực lượng. Nhưng là giờ khắc này. Kia huyết sắc biên bước sắc bén răng nanh trong nháy mắt đâm vào kia huyết vệ hòa thượng trên cổ. Huyết vệ hòa thượng trên thân huyết khí giống như thủy triều hướng phía kia to lớn biên bước thân thể bên trên tràn vào. A. À, tại trong thần hồn ngưng tụ thân hình vừa mới tiêu diệt hết trong thần hồn lôi điện. Cũng cảm giác được lực lượng của mình ngay tại nhanh chóng biến mất. Giờ khắc này, liền ngay cả lực lượng thần hồn của hắn cũng bị một cỗ vòng xoáy hấp thu, từ từ mê thất chính mình. Cái này, nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người mới hoàn hồn, kinh hãi nhìn xem một màn này. Huyết vệ hòa thượng trên người lực lượng tiêu tán quá nhanh, bị lệ vật tà áp chế, lại bị to lớn biên bước thôn vệ. Để cho người ta căn bản là nghĩ không ra. Mắt trần có thể thấy. Huyết vệ hòa thượng thân thể khô quắt. Huyết nhục thần hồn tiêu tán, biến thành một bộ thi hài. Thi hài rơi xuống hướng mặt đất, kia xuất hiện thân ảnh bàn tay một chảo, thi hài bị hút trong tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà kia to lớn huyết sắc biên bước thân ảnh, cũng tại cái này một cái chớp mắt dung nhập vào Nguyên Tùy Vân thể nội. Cái này, lúc trước trở thành vô thượng đại đế tồn tại. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía xuất hiện trong hư không thân. Máu biên, yêu ma. Cứ như vậy xuất hiện, còn đánh lén, nuốt thiên Phật nguyên địa huyết vệ hòa thượng. Thanh Long hội các người cấu kết yêu ma. Giờ khắc này, Mục lão nhìn về phía lệ vật tà cáo kỉnh nói. Gặp qua nguyên quản gia. Tại kia Mục lão cáo kỉnh thời điểm, kia lệ vật tà hướng phía Nguyên Tùy Vân có chút hành lễ, mà giờ khắc này, Lệnh Đông Lai cùng Thiết Trung Đường cũng nhao nhao hướng phía Nguyên Tùy Vân có chút hành lễ. Nguyên Tùy Vân một mực đi theo Tô Thần bên cạnh, địa vị không giống. Cột mốc biên giới, thiếu chủ muốn là cột mốc biên giới. Nguyên Tùy Vân nhìn về phía cột mốc biên giới. Đây là kia Thanh Long hội thiếu chủ bên cạnh quản gia. Nhìn thấy cái này, tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Lại là một tôn vô thượng đại đế, vẫn là chỉ là một quản gia. Cái này quá kinh khủng. Cái này, bọn hắn thật là của ngươi người. Vân Tuyết tiên tử tại thời khắc này, biến sắc. Có thể chỉ huy nhiều như vậy vô thượng đại đế, Thanh Long hội so với nàng tưởng tượng còn muốn đáng sợ, siêu việt vô thượng đại đế khẳng định có. Ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng ta thực lực đi, đem biết được sự tình, toàn bộ nói cho ta, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi tái hiện chân lý tiên triều huy hoàng. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử nói, ta, Vân Tuyết tiên tử giờ phút này lộ ra trầm ngưng chi sắc. Giống, ngay tại một khắc. Võ vô địch thân thể tới gần chân lý tiên triều cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới phía trên hắc quang hiển hiện, hóa thành một đầu to lớn màu đen nhiệt long. Nhiệt long gầm nhẹ, hướng phía võ vô địch mà đi. Võ vô địch trong hai mắt hồng mang lấp lóe, thân hình bạo trùng, không có sử dụng chiến hộp, tại ở gần kiêng nhiệt long thời điểm, tay không đem kiêng nhiệt long bắt lấy. Chết đi cho ta. Võ vô địch gầm nhẹ, hai tay dùng sức, trực tiếp xé rách nhiệt long. Sau đó vào tới cột mốc biên giới trước mặt, bàn tay trong nháy mắt hướng phía kia to lớn cột mốc biên giới bắt tới. Cột mốc biên giới, cũng không phải ngươi. Một đạo thanh lãnh thanh âm, tại một chỗ hư không bên trong truyền đến. Nương theo lấy đạo này thanh lãnh thanh âm. Hư không bên trong xuất hiện một mảnh kinh khủng địa hỏa diễm quang mang. Trong lúc nhất thời, long trời lở đất, kinh khủng vô song. Trong ngọn lửa, một thân ảnh hiển hiện, thân ảnh người mặc đạo bào màu đỏ. Lại không đem có lồi có lõm thân hình che lấp, là một nữ tử. Ánh mắt nhìn hướng Vũ Vô Địch, một trường vỗ ra. Một trường này, che khuất bầu trời, chừng nửa cái thiên khung lớn như vậy, khuynh thiên hỏa diễm hướng phía Võ Vô Địch bao phủ tới. Trường sinh đạo quan, diễm không trăng. Khởi Nguyên Đế Quân nhìn xem kia xuất hiện thân ảnh, trong miệng chậm rãi nói. Chương 504, ẩn nấp toàn hiện, cột mốc biên giới phía dưới, tiên tri long quả. Trường sinh đạo quan, Tô Thần không nghĩ tới Trường Sinh đạo quan, còn mặt khác có người đến đây. Viên Nguyệt Hạp cốc bên ngoài, Trường Sinh đạo quan Tư Đồ Vô Khuyết xuất hiện, thực lực tại đế bên trong cự đầu cấp độ, không có bước vào vô thượng đại đế. Chẳng qua hiện nay xuất hiện nữ tử, từ bày ra thực lực nhìn, là một vô thượng đại đế. Vẫn là một nữ tính vô thượng đại đế. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, rủ xuống bàn tay. Giờ phút này Võ Vô Địch ánh mắt băng lãnh, cực kỳ đáng sợ, một trường đồng dạng đánh ra, khí thế vô song, kinh khủng dị thường, trong lòng bàn tay chân nguyên bạo dũng mà ra, bước chân càng là đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn. Lúc này, dám đứng ra. Quản ngươi là nam hay là nữ, một chữ nhất định phải chết. Kinh khủng chân nguyên chi lực bộc phát, kia rơi xuống to lớn hỏa diễm, tại cỗ này chân nguyên phía dưới, cấp tốc rút lui, hư không chấn vỡ. Cuối cùng bàn tay cái kia xuất thủ diễm không trăng bàn tay đụng vào nhau. Bành! Kia diễm không trăng thân thể bị một trưởng này chấn động đến bay rất ra ngoài. Võ Vô Địch thân hình không có biến hóa, tiếp tục bàn tay nhô ra. Các ngươi còn không xuất thủ. Bay rất ra ngoài diễm không trăng quát khẽ. Ầm ầm! Vào lúc này. Một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, thân ảnh thân thể quá mức vĩ ngạn, đơn giản giống như là một viên kinh khủng tinh thần. Mạnh mẽ đâm tới mà đến, toàn thân trên dưới bộc phát ra vô tận ngang ngược khí tức, hướng phía kia Võ Vô Địch bàn tay rơi xuống. Oanh! Giống như cột điện nắm đấm cùng Võ Vô Địch bàn tay va chạm. Lực lượng kinh khủng có gợn sóng đồng dạng tại bọn hắn trong lòng bàn tay hướng phía bốn phía khuếch tán. Võ Vô Địch thân thể hướng xuống đất mà rơi. Xuy! Lúc này, một đạo ánh đao màu bạc, trong nháy mắt xuất hiện tại Võ Vô Địch trước mặt, đao quang vạn trượng. Nhân đao hợp nhất, chém về phía rơi xuống thân thể Võ Vô Địch. Lần nữa có người xuất thủ. Giống, Võ Vô Địch gầm nhẹ, thân thể bắt đầu bành trướng, chân nguyên bành trướng. Kia xuất hiện nhân đao hợp nhất to lớn đao quang, bị sinh sinh làm vỡ nát, một đạo cực kỳ khủng bố lực quyền, hung hăng hướng phía thân ảnh kiêu anh kích tới. Bành. Kia xuất đao người, thân thể bị tại chỗ đánh cho nổ bể ra đến, máu tươi cùng thịt nát lung tung bay múa. Rác rưởi, một cái không có bước vào vô thượng đại đế cấp độ người cũng dám đối ta đánh lén. Võ Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Bước chân khẽ động thân hình, xuất hiện ở trước mặt đối phương, đùi phải hung hăng quét qua, trực tiếp quét vào đối phương thân thể bên trên, bành. Người xuất thủ kia, thân thể trong nháy mắt bị cái này quét qua, trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Hai nửa thân thể, hướng phía hai bên bay vụt, máu tươi hoành vẩy. Cái này... Hoàng Nguyên Đao Tôn, không nghĩ tới là hắn, một mực cảm mến kia diễm không trăng, thế nhưng là vô thượng đại đế ở giữa chiến đấu, cũng là hắn có thể tham dự. Tại Khởi Nguyên Đế Quân bên cạnh Quy Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng. Bất quá Tần Thái Nhạc hiện thân, xem ra Trường Sinh đạo quan, cùng Thái Nhạc Sơn Tần gia có liên lạc. Quy Vô Ảnh nhìn xem hư không bên trong cái kia đạo khôi ngô thân ảnh nói. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Quy Vô Ảnh nhìn xem Khởi Nguyên Đế Quân nói. Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt nhìn về phía hư không một chỗ. Đôi mắt chuyển động. Ba vị cũng hẳn là hiện thân, cột mốc biên giới bên ngoài lực lượng bị chấn nát, bây giờ là tranh đoạt cột mốc biên giới thời khắc. Một cái tiên triều cột mốc biên giới phía dưới, khẳng định sẽ ẩn chứa tiên chi long quả. Cho nên lúc này, Thanh Long Hội mới là đại địch, thanh trừ hết bọn hắn, chúng ta mới có thể cướp đoạt cột mốc biên giới, cướp đoạt tiên chi long quả. Khởi Nguyên Đế Quân hướng phía hư không một chỗ mở miệng nói. Từ trong những lời này, có thể biết được, Khởi Nguyên Đế Quân là chuẩn bị liên hợp người xuất thủ. Đám người thần sắc cũng hướng phía chỗ kia hư không nhìn lại. Trong lòng càng là đối với Khởi Nguyên Đế Quân nói tiên tri long quả cảm thấy ngạc nhiên. Tiên tri long quả. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vân Tuyết Tiên Tử. Đối với tiên tri long quả, hắn chưa từng nghe qua. Cho nên căn bản không rõ ràng. Tô Thần ánh mắt trông lại, Vân Tuyết Tiên Tử thần sắc khẽ động. Tô thiếu chủ, cướp đoạt cột mốc biên giới, chẳng lẽ không biết cái này cột mốc biên giới phía dưới khả năng dựng dục tiên chi long quả sao? Nàng lúc này, xưng hô Tô Thần vì Tô thiếu chủ. Đã biết được Tô Thần thân phận, nàng cũng không còn xưng hô Tô Thần vì Dương huynh. Đối với Tô Thần ánh mắt, nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lấy Tô Thần thân phận, cướp đoạt cột mốc biên giới, nàng thật coi là Tô Thần biết được cột mốc biên giới phía dưới tiên chi long quả. Nghe được Cao Vân Tuyết Tiên Tử, Tô Tô Thần trong lòng hơi động, nhưng là trên mặt nhưng không có biến hóa. Ngươi hẳn phải biết cái này cột mốc biên giới phía dưới, có bao nhiêu tiên tri long quả đi. Mặc dù không biết, cái gì là tiên tri long quả, nhưng là chỉ cần làm đến, là hắn biết là cái gì, cho nên không cần sớm biết, chỉ cần biết, có bao nhiêu. Vân Tuyết tiên tử ánh mắt sững sờ. Nàng không nghĩ tới Tô Thần hỏi là cái này. Nếu như chân lý tiên triều không có diệt phong lời nói, cột mốc biên giới phía dưới, hẳn là có 9 khỏa, nhưng là hiện tại ta cũng không rõ ràng. Vân Tuyết tiên tử lắc đầu nói. Bất quá bây giờ còn giống như có địch nhân, Tô thiếu chủ, cột mốc biên giới cùng tiên tri long quả, chỉ sợ không phải dễ dàng đạt được như vậy. Vân Tuyết tiên tử nhìn về phía hư không. Khởi nguyên đế quân nói ba vị, nàng thế nhưng là một chút cũng không có cảm giác được. Có thể như thế che giấu khí tức. Thực lực rất là kinh khủng. Tô Thần ánh mắt cũng đi theo nhìn về phía chỗ kia hư không. Không nghĩ tới các hạ lại có thể phát hiện chúng ta. Tại khởi nguyên đế quân thoại âm rơi xuống sau. Vùng hư không kia bên trong. Xuất hiện thân ảnh, chỉ là có hai đạo. Nhưng là khởi nguyên đế quân nói ba người. Đám người ánh mắt nhìn lại. Trong đó một tên lão giả mặc hoa phục, nhưng là trong đôi mắt lại bắn ra máu đỏ tươi ánh sáng. Trên thân tản mát ra kinh khủng sát khí. Một đạo khác thân ảnh thì là một vài trượng đại hán, so với lúc trước xuất hiện Tần Thái Nhạc còn muốn khôi ngô, trên thân đồng dạng tản mát ra kinh khủng hung sát chi khí. Chỉ là đạo này thân ảnh lại là đầu hổ thân người. Một đôi mắt hổ lăng lệ, liếc nhìn hết thảy. Đặc biệt là trên vai của hắn còn đứng lấy một người mặc tử sắc cung trang nữ tử. Nữ tử mang theo mạng che mặt, nhưng là lộ ra đôi mắt tươi đẹp dị thường. Màu da trắng nõn, như là tranh mỹ nữ bên trong đi ra mỹ nhân. Tóc đen nhánh nhô thật cao, dùng một con phi phượng cây châm cắm, còn sót lại mái tóc đen suôn dài như thác nước chút xuống chảy xuống, quả nhiên như nữ thần. Chỉ là cô gái này lá lông mày có chút sơ lên, hiển lộ ra một luồng ý vị sắc bén. Đứng tại người đầu hổ thân người đại hán vai rộng bằng phía trên, tư thái yêu nhã thong dong. Kia đầu hổ đại hán trên thân khí tức rất là kinh khủng. Tô Thần có thể khẳng định đối phương là một vô thượng đại đế. Còn nữ kia tử thì là có thể đứng tại đối phương trên bờ vai, có thể thấy được thân phận đối phương không thấy. Đồng thời từ trên người bọn họ phát ra khí tức, có thể biết được ba người này không phải nhân tộc người. Hung thú nhất tộc, một số người mở miệng nói. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết ba người này thân phận. Chỉ là Quy Vô Ảnh, Mục Lão, còn có Diễm Không Trăng mấy người, nhìn thấy ba người này. Sắc mặt đều là biến đổi. Hung thú hổ tộc người, nữ tử kia có lẽ còn là thuần huyết hoàng tộc người. Quy Vô Ảnh trầm giọng nói. Có thể đứng tại hổ tộc một vô thượng đại đế trên bờ vai, chỉ có thể là hung thú nhất tộc bên trong thuần huyết hoàng tộc. Thuần huyết hoàng tộc. Quy Vô Ảnh thanh âm không lớn, nhưng là lấy Tô Thần thính lực của bọn hắn, lại có thể nghe rõ ràng. Đối với thuần huyết hoàng tộc, Tô Thần thật đúng là không rõ lắm. Nhân tộc sau lưng có ẩn tàng, như vậy hung thú cùng yêu ma sau lưng có ẩn tàng cũng không kỳ lạ. Tô Thần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Nguyên bản còn tưởng rằng vô danh bọn người không cần xuất hiện, nhưng là bây giờ nhìn bộ dáng, vô danh bọn người thật đúng là muốn xuất hiện. Chương 505, hung thú, thuần huyết hoàng nữ, lấy thanh long hội người vì giao dịch. Lập tức xuất hiện 5 tên vô thượng đại đế. Trong đó còn có hung thú nhất tộc, thuần huyết hoàng tộc hoàng nữ. Thực lực nhất định bất phàm. Lần này, Thanh Long hội đối địch người, liền có 8 người. Trong đó khởi nguyên đế quân thực lực, còn có chút để Tô Thần đoán không ra. Đây cũng là lệnh Đông Lai một mực không có xuất thủ nguyên nhân. Mục tiêu của hắn chính là nhìn xem khởi nguyên đế quân. Mà cỗ này khởi nguyên đế quân thân thể, Tô Thần vẫn còn có chút kiêng kỵ, khởi nguyên đế quân tại khởi nguyên thần triều di chỉ bên kia bố cục thời gian dài như vậy. Không có khả năng chỉ là vẻn vẹn vì một tôn vô thượng đại đế. Cỗ thân thể này, khẳng định có chút không giống. Có khả năng siêu việt vô thượng đại đế. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Khởi nguyên đế quân hướng phía kia nữ tử áo tím nói. Hoàng kim hổ tộc, hoàng nữ, tử hy. Nữ tử hướng phía khởi nguyên đế quân mở miệng nói. Hoàng kim hổ tộc, tử họ. Khởi nguyên đế quân nghe được cái họ này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Giống như biết được cái họ này không đơn giản. Có hoàng nữ đồng loạt ra tay, Thanh Long hội lần này không có lật bàn cơ hội. Khởi nguyên đế quân trên mặt lộ ra mỉm cười. huyết khí của bọn hắn rất dồi dào, nếu như có thể đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, ta thôn phệ khí huyết bọn hắn, cột mốc biên giới cùng cột mốc biên giới hạ tiên chi long quả, chúng ta có thể không cần. Kia hoàng kim hổ tộc hoàng nữ nhìn xem khởi nguyên đế quân nói. Giờ khắc này, vậy mà bắt đầu giao dịch. Lấy thanh long hội những người này vì giao dịch. Ta bên này đồng ý, nhưng là ta không bảo đảm có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Khởi nguyên đế quân nói. Ít nhất phải lưu lại 3 người. Bằng không, cột mốc biên giới cùng tiên chi long quả, chúng ta sẽ tiếp tục tranh đoạt. Hoàng kim hổ tộc hoàng giọng nữ âm lạnh lùng. Mấy vị ý như thế nào? Khởi nguyên đế quân không có đáp ứng, mà là ánh mắt nhìn về phía những người khác. Bản tọa đồng ý. Diễm không trăng thứ nhất đồng ý. Ta bên này cũng đồng ý. Trần Vũ thần điện mục lão trầm tư một lát sau nói. Hai người này đồng ý, đã đại biểu bọn hắn hợp tác đã đạt thành. Thật sự là càn rỡ, vậy mà bắt chúng ta làm hợp tác thẻ đánh bạc. Võ vô địch ánh mắt lạnh lùng. Hắn võ vô địch vậy mà trở thành người khác hợp tác thẻ đánh bạc, để hắn rất là nổi giận. Đương nhiên không chỉ là hắn nổi giận. Thiết Trung Đường, Lệ Vật Tà đồng dạng nổi giận. Lệnh Đông Lai đôi mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra lăng lệ chi sắc. Nguyên Tùy Vân thần sắc bình tĩnh, giống như không thèm để ý những này, vừa mới thôn phệ huyết phệ hòa thượng, lực lượng trong cơ thể ngay tại tăng lên điên cuồng, nhưng là luyện hóa cần thời gian, hắn chỉ có thể trước đem cỗ này huyết năng ngưng tụ tại thể nội, chờ lần này sau đại chiến, lại luyện hóa. Thanh Không Long hội bên này giống như ở vào hạ phong. Bên này có 8 tên vô thượng đại đế, Thanh Long hội, hiện tại chỉ có 5 người. Vân Tuyết tiên tử trên mặt lộ ra lo lắng, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Nhiều người, vậy cũng không nhất định. Tô Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng hai người giờ phút này ngay tại chỗ tối. Tạm thời không có xuất hiện. Kỳ thật cũng là nghĩ nhìn xem những người này chiến lược đến cùng như thế nào. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng là hơi có chút kinh ngạc, một cái chân lý tiên triều di chỉ, vậy mà dẫn xuất nhiều như vậy vô thượng đại đế. Sau trận chiến này, sợ rằng sẽ bắt đầu phương thế giới này vô thượng đại đế ở giữa chính diện giao phong. Giờ phút này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều người đều trừng to mắt, nhìn xem hư không bên trong biến hóa. Bây giờ tình huống này, tất cả mọi người biết, chiến đấu kế tiếp mới là cột mốc biên giới cuối cùng thuộc về. Đại chiến cũng sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Giống. Tại cái này trong yên tĩnh, võ vô địch một tiếng giải giống. Thanh âm sóng cả mãnh liệt. Vô tận chân nguyên, ở trên người hắn bộc phát, hình thành kinh khủng chân nguyên chi mây, xông lên trời. Võ vô địch dẫn đầu bộc phát. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bạo trùng mà ra, hướng phía kia khôi ngô thân thể Tần Thái Nhạc công kích qua, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình trong nháy mắt bao phủ Tần Thái Nhạc. Kia khôi ngô Tần Thái Nhạc trên mặt lộ ra ngoan sắc, cũng là đấm ra một quyền. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt kinh thiên động địa đáng sợ oanh minh phát ra, vô tận khí tức quét ngang bát phương. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Bỗng nhiên, một đạo cực kỳ khủng bố hỏa diễm quang mang, sau lưng võ vô địch xuất hiện, đạo này hỏa diễm, như là siêu thoát liễu không ở giữa cùng thời gian hạn chế, hóa thành hỏa diễm chùm sáng bao phủ võ vô địch. Giống. Ngay một khắc này, kia Tần Thái Nhạc cũng gầm nhẹ một tiếng, thể nội chân nguyên hướng phía trên nắm tay dũng mãnh lao tới. Hắn muốn tại thời khắc này kiềm chế lại võ vô địch, cho ra tay Diễm Không Trăng chém giết võ vô địch cơ hội. Thập phương vô địch. Võ vô địch gầm nhẹ một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một đạo kinh khủng chân nguyên bình phong che đậy, bình phong che đậy hiện ra hỏa diễm sắc, hình thành vòng xoáy. Bành. Kia bao phủ võ vô địch hỏa diễm cùng chân nguyên hỏa diễm bình phong che đậy va chạm, vang lên tiếng ầm ầm, nhưng lại bị võ vô địch thập phương vô địch bình phong che đậy chặn lại, sau đó bị vòng xoáy thôn phệ. Điểm ấy lực lượng liền muốn đối phó ta võ vô địch, các người có thể làm được sao? Võ vô địch hừ lạnh một tiếng. Xích Viêm Lưỡng Cực Bảo. Đúng vào lúc này, kia xuất thủ Diễm Không Trăng khẽ quát một tiếng, tại bàn tay nàng bên trong xuất hiện hai đạo ngọn lửa nóng bỏng cầu, hai cánh tay một chảo, hung hăng hướng phía võ vô địch công kích qua. Thái Nhạc Chân Thần Quyền. Kia Tần Thái Nhạc gầm nhẹ, thân thể bắt đầu vô hạn cất cao, trên thân xuất hiện kinh khủng dãy núi chi lực. Hai tay hướng phía võ vô địch oanh kích mà đi. Phối hợp tương đối thành thục. Xem ra trước kia hai người không ít hợp tác. Võ vô địch giờ khắc này, ánh mắt ngưng tụ, sau lưng thiên đạo chiến hộp xuất hiện, hóa thành một thanh khổng lồ trường côn, cây gậy phía trên hổ khiếu long minh thanh âm truyền vang. Thân hình di động tránh đi hai người hợp lực vây giết. Sau đó cầm côn bạo sát mà đi. Ngươi đi đối phó kia lệ vật ta. Khởi Nguyên Đế Quân đối bên cạnh Quy Vô Ảnh nói. Cái này lệ vật ta lúc trước tiêu hao nhiều nhất, Quy Vô Ảnh một người liền có thể đối phó lệ vật ta. Quy Vô Ảnh thân hình khẽ động, hướng phía lệ vật ta giết tới, quanh thân đao quang tràn ngập. Lệ vật ta đến giết ngươi. Thanh âm chưa dứt, một dải lụa lóa mắt đao quang, từ Quy Vô Ảnh trong tay phát ra, đâm xuyên thương khung, lấy lực bổ giang hải chi thế, trùng điệp hướng phía lệ vật ta công kích qua. Đao quang bạo liệt, tử khí tràn ngập. Bá đạo bên trong mang theo quỷ dị. Lệ vật tà ánh mắt lạnh lùng, trên thân tà lôi thiểm nhấp nháy, thân thể khẽ động cũng xông ra, trong lòng bàn tay lôi quang phun trào, hình thành lôi điện chi cầu, hướng phía kia rơi xuống đao quang mà đi. Oanh, quang mang lấp lóe. Hai người thân thể chạm tại cùng một chỗ. Một bên khác, Chân Vũ Thần Điện Mục Lão, thân thể chậm rãi hướng phía Thiết Trung Đường mà đi. Sau lưng hắn, một thanh khổng lồ trường kiếm nổi lên, trên người một thân khí tức mãnh liệt, sát cơ như nước thủy triều tứ ngược, giống như một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. Nếu như không phải Thiết Trung Đường, Chân Vũ Thần Điện Vân Mộc Đạo Nhân sẽ không chết, kia Kham Dư Thiên Đồ sẽ không bị người cướp đi. Oanh, một kiếm chém ra, kiếm khí tràn ngập, xuyên qua trời cao, lấy một loại tiến quân thần tốc kiếm thế, hướng phía Thiết Trung Đường chém tới. Thiết Trung Đường hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền. Một quyền này, tràn ngập vô biên ngang ngược khí huyết. Khí huyết ngưng tụ tại trên nắm tay, xuyên qua hết thảy, hướng phía kia chém tới trường kiếm mà đi. Mà tại thời khắc này, phía sau hắn thiết huyết đại kỳ bộc phát, huyết khí giống như huyết sát minh hà lâm thế, nhiếp hồn đoạt phách, thôn tính huyết nhục. Một khi bị bao phủ, giống như thân hãm thiết huyết đại kỳ trong huyết hà, không cách nào tránh thoát. Kia huyết kỳ, ánh mắt nhìn về phía kia hoàng kim hổ tộc hoàng nữ, ý kia là làm cho đối phương phái người xuất thủ. Ầm ầm, Chân Vũ Huyền Quy. Ngay một khắc này, kia Mục Lão đầu đỉnh phía trên xuất hiện một đạo phù văn thiêu đốt, một con to lớn huyền quy xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên, cùng kia huyết hà giằng co. Chương 506, Thiên Kiếm Vô Danh, Kiếm Máu Phù Sinh, Chấn Tứ Phương. Có chút năng lực. Khởi Nguyên Đế Quân nhìn xem kia Chân Vũ Huyền Quy, trên mặt lộ ra ý cười. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tùy Vân, bây giờ cũng chỉ có Nguyên Tùy Vân cùng Lệnh Đông Lai không có đối thủ. Bất quá Lệnh Đông Lai đối thủ là hắn, như vậy Nguyên Tùy Vân, hắn hy vọng Hoàng Kim Hổ tộc Hoàng Nữ một phương có thể giải quyết. Oanh! Tại Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt nhìn lại thời điểm. Tại kia Hoàng Nữ dưới chân đầu hổ thân người Đại Hán, dậm chân mà ra. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Nguyên Tùy Vân. Trên người ngươi huyết khí rất đậm, nuốt người ta thực lực, sẽ trở nên càng mạnh. Giống, đại hán kia gầm nhẹ. Gầm nhẹ thanh âm chấn động thiên địa, thân thể bắt đầu biến hóa, huyết sát chi khí bắt đầu thiêu đốt, cả người chung quanh che kín huyết vân. Trong tay càng là xuất hiện một thanh khổng lồ xương chùy phía trên huyết khí tràn ngập, từng đạo hung sát thần hồn tại xương chùy phía trên phiêu động. Oanh! Xương chùy nâng lên, trực tiếp một chùy hướng về phía trước hung hăng đập tới, một sát na, vô số hung sát chi khí toàn bộ mãnh liệt mà ra, trùng trùng điệp điệp, như là mưa đá, hướng phía Nguyên Tùy Vân bao phủ mà đi. Nguyên Tùy Vân không cùng chi giao thủ, mà là thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở mảnh này khu vực. Oanh! Năng lượng phun trào, nhưng lại không có cho Nguyên Tùy Vân tạo thành bất kỳ tổn thương. Giống! Một kích không trúng. Kia đầu hổ thân người đại hán gầm nhẹ, to lớn tiếng giống hình thành sóng âm, hướng phía Nguyên Tùy Vân chỗ khu vực bao phủ, tại sóng âm phát ra về sau, thân hình càng là xông ra. Muốn ngăn trở Nguyên Tùy Vân, nhưng là Nguyên Tùy Vân tốc độ cũng không phải hắn có thể sánh ngang. Hai người chiến đấu đang đuổi trục, chỉ là tốc độ của hắn căn bản không đuổi kịp Nguyên Tùy Vân. Cái này Thanh Long Hội xuất hiện thế yếu. Đối thủ vô thượng đại đế quá nhiều, không nghĩ tới nguyên thế giới sẽ có nhiều như vậy vô thượng đại đế, chúng ta lúc trước vậy mà đều không biết. Một số người nhìn xem trước mặt hư không bên trong kinh khủng chiến đấu. Thầm nghĩ, bọn hắn không nghĩ tới, lần này có thể nhìn thấy nhiều như vậy vô thượng đại đế chiến đấu. Bộ dạng này xem ra, bọn hắn còn thừa lại hai người kia thật không đơn giản. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem Tô Thần nói. Hai người kia không tính là gì, chủ yếu vẫn là hắn. Tô Thần ánh mắt rơi vào Khởi Nguyên Đế Quân trên thân. Khởi Nguyên Đế Quân lúc trước kinh ngạc lệnh Đông Lai, nhưng là bây giờ lại biểu hiện rất là bình tĩnh. Có thể làm cho hắn bình tĩnh như vậy, chỉ sợ sẽ là thực lực của hắn. Mặc dù lệnh Đông Lai thực lực đã nhanh muốn bước ra vô thượng đại đế, nhưng là Khởi Nguyên Đế Quân thế nhưng là cận cổ thời kỳ thần triều chi chủ, thực lực của hắn chỉ sợ đã khôi phục không ít, hoặc là nói đối phương đánh đổi một số thứ, có thể bộc phát vượt qua vô thượng đại đế lực lượng. Hắn. Vân Tuyết tiên tử cũng nhìn về phía Khởi Nguyên Đế Quân, nhướng mày, nàng không cách nào cảm giác trên người đối phương cụ thể lực lượng. Không đợi, trước thu hoạch được cột mốc biên giới. Tô Thần đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Tô Thần lời nói, Vân Tuyết tiên tử thần sắc nao nao. Chẳng lẽ Tô Thần bên này còn có người? Oanh! Tại nàng nghĩ thời điểm, nàng trong nháy mắt cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, tại hư không một chỗ xuất hiện. Nàng cấp tốc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại kia cột mốc biên giới trên không, xuất hiện hai đạo thân thể. Một kẻ thân thể vĩ ngạn, toàn thân áo trắng, khí thế trên người cái thế vô song, như là một thanh phóng lên tận trời vô thượng thiên kiếm, ngàn vạn lỗ chân lông đều đang tỏa ra kiếm ý. Một cái khác, thì là người mặc áo bào xám, thân thể nhẹ nhàng, nhưng là tại nàng cảm giác bên trong, đối phương đồng dạng kiếm khí trùng thiên. Hai người này khí tức so với bất kỳ người nào đều phải lớn hơn rất nhiều. Xuất hiện hai người chính là Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh. Cái này, nhìn thấy xuất hiện hai người, Khởi Nguyên Đế Quân thần sắc biến đổi. Thân thể muốn động. Lúc này lệnh Đông Lai trên thân khí tức bộc phát, vô tận khí cơ bao phủ Khởi Nguyên Đế Quân. Đại ca, ta đi cản bọn hắn, ngươi đi lấy cột mốc biên giới cùng kia tiên tri long quả. Vô Danh thân hình di động, trong nháy mắt xuất hiện tại kia hoàng kim hổ tộc hoàng nữ trước mặt, trên thân kiếm khí bộc phát, lập tức giữa thiên địa vô tận kiếm khí ngưng tụ, hóa thân trường kiếm, phong tỏa bốn phía. Chín thiên kiếm khí, lấy kiếm khí vì trận. Mộ Ứng Hùng thân thể thì là trong nháy mắt này, rơi vào cột mốc biên giới phía trên. Bàn tay rơi xuống, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bao phủ cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới phía trên lực lượng tại kiếm khí của hắn phía dưới trong nháy mắt tan rã. Các ngươi dám? Kia hoàng kim hổ tộc hoàng nữ nghiêm nghị nói. Tại nàng bên cạnh hoa phục lão giả, thân thể khẽ động, muốn tiến đến ngăn cản Mộ Ứng Hùng thu hoạch được cột mốc biên giới. Hiu, hiu, hiu, ngay một khắc này. Vô Danh xuất thủ, bàn tay nâng lên, bao phủ tại chung quanh bọn họ kiếm khí, trong nháy mắt bộc phát, chảm phá không gian. Mang theo một cỗ cường đại dị thường ba động, trực tiếp hướng về hoa phục lão giả cùng kia hoàng nữ công kích mà đi. Mỗi một đạo kiếm quang, đều giống như ẩn chứa kinh khủng hàn khí, đông kết chung quanh hết thảy, không cho đối phương na di cơ hội. Cỗ hàn ý này. Hoa phục lão giả giật nảy mình, một đường cuồng vọt, đột nhiên vừa phát hiện một chỗ hư không tiết điểm, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phá toái hư không, cấp tốc vọt vào. Ầm ầm. Vô số kiếm quang tất cả đều theo sát lấy xông vào đến chỗ kia hư không. Hư không phá toái, hoa phục lão giả thân thể lần nữa xông ra. Tử kim thiên hổ, ngay một khắc này. Kia người mặc tử sắc cung trang hoàng nữ trên thân xuất hiện một đạo tử kim sắc vầng sáng, trong vầng sáng một đầu tử sắc lão hổ nổi lên. Giống. Kia tử sắc lão hổ gầm nhẹ một tiếng, lực lượng kinh khủng bộc phát. Tại kia hoa phục lão giả trước mặt hư không trong nháy mắt sụp đổ. Cắn nuốt hết Vô Danh chém ra kiếm khí. Vô Danh ánh mắt nhìn về phía kia nữ tử áo tím thần sắc bình tĩnh. Vừa mới lực bộc phát lượng không đơn giản. Có thể đánh nát kiếm khí của hắn. Cọp cái. Tô Thần bên nhìn bên này lấy kia tử kim sắc lão hổ, ánh mắt hơi động một chút. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Thu phục một đầu già như vậy hổ, sẽ là cái gì quang cảnh. Nữ tử này lấy Thanh Long hội người vì giao dịch. Như vậy hắn bên này bắt lấy đối phương, nô dịch đối phương, cũng rất bình thường. Hung thú nhất tộc, thuần huyết hoàng tộc thân phận địa vị không tầm thường, bọn hắn có thể bộc phát ra không giống lực lượng, còn có bọn hắn có thiên phú thần thông, rất không bình thường. Vân Tuyết tiên tử mở miệng nói. Nàng còn tưởng rằng Tô Thần đang cảm thán đối phương sức mạnh bùng lên. Kiếm máu phù sinh, Vô Danh lúc này lại khẽ quát một tiếng. Ầm ầm, giữa thiên địa. Năng lượng phun trào hóa thành huyết sắc kiếm khí. Tại những này kiếm khí hiển hiện thời điểm, thiên địa đột nhiên phát ra một trận rên rỉ, giống như dự cảm cái gì. Bị huyết sắc kiếm khí bao phủ Hoa Phục lão giả cùng kia hoàng nữ, thần sắc biến đổi. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm máu phù sinh, chính là lấy Vạn Kiếm Quy Tông làm cơ sở, tập hợp vô danh chính tả chi niệm cùng vô thượng kiếm đạo tu vi sáng tạo khoáng thế kỳ chiêu. Chiêu này uy lực quá mạnh, vô danh chiêu thành ngày thiên địa khó chứ, cho nên vô danh thể trừ phi là vì trừ ma vệ đạo, không phải tuyệt không vọng làm chiêu này. Bất quá tại phương thế giới này, vô danh lại không cố kỵ gì. Hắn chỉ cần bộc phát ra lực lượng cường đại là đủ. Cái này, thiên địa rên gì? Vân Tuyết tiên tử sắc mặt cũng là kinh biến. Nàng có thể cảm giác được một kiếm này kinh khủng. Người này là ai? Kiếm của hắn vì cái gì khủng bố như vậy? Kiếm Các, thiên kiếm vô danh. Tô Thần mở miệng nói. Kiếm Các, cũng là một phương thế lực. Bất quá ngươi tại sao biết? Nàng nhìn về phía Tô Thần có chút nghi ngờ hỏi, nhưng là hỏi xong, trong lòng cũng là khẽ động. Bọn hắn cũng là ta mời tới người, cột mốc biên giới ta tình thế bắt buộc, ai cũng không thể ngăn cản. Tô Thần lạnh giọng nói. Đang cùng Lệnh Đông Lai rằng co khởi nguyên đế quân, ánh mắt nhìn về phía vô danh nhướng mày. Người này là ai? Hắn nhìn về phía Lệnh Đông Lai trầm giọng hỏi. Muốn từ Lệnh Đông Lai bên này biết được người tới thân phận. Kiếm Các, thiên kiếm, vô danh. Lệnh Đông Lai ánh mắt nhìn về phía vô danh, lộ ra một vòng thần sắc. Người này thế nhưng là tuyệt đối kiếm đạo tông sư, võ lâm thần thoại, chỉ là kết cục so với hắn có chút bi thương chút. Chương 507, kiếm các vô danh, một kiếm trảm vô thượng, chân lý cột mốc biên giới, tiên tri long quả. Kiếm Các, vô danh, không phải Thanh Long hội người. Nghe được Lệnh Đông Lai, khởi nguyên đế quân tử đế duyên nhướng mày. Không phải ngươi Thanh Long hội người, ngươi làm sao lại để bọn hắn thu hoạch được cái này chân lý tiên triều cột mốc biên giới. Khởi nguyên đế quân ánh mắt nhìn chăm chú Lệnh Đông Lai. Chân lý tiên triều cột mốc biên giới. Cũng không bình thường, Thanh Long hội chẳng lẽ nguyện ý cho người khác làm áo cưới, hắn cũng không tin tưởng. Bọn hắn là thiếu chủ kiểm của chúng ta, mời tới người, bọn hắn cầm cùng chúng ta cầm, là giống nhau. Lệnh Đông Lai ngữ khí rất bình tĩnh nói. Cái gì? Khởi nguyên đế quân không nghĩ tới hai người này cũng là Thanh Long hội vị thiếu chủ kia mời tới. Giờ phút này, hắn rất muốn gặp thấy một lần kia Thanh Long hội thiếu chủ, Tô Thần. Bầu trời! Huyết kiếm lơ lửng, làm người ta kinh ngạc, bầu không khí ngưng trọng, đáng chết, áp lực kinh khủng, để Hoa Phục lão giả trên trán mồ hôi không ngừng toát ra. Vừa mới đối phương tiện tay một kiếm, liền hoàn toàn áp chế hắn, hắn trốn vào hư không đều không thể né tránh được. Nếu như không phải hoàng nữ, cuối cùng bộc phát ra lực lượng, hắn liền chết tại đối phương dưới kiếm. Bây giờ đối phương xuất thủ lần nữa, huyết sắc kiếm quang đem bọn hắn bao phủ. Đây là muốn giết bọn hắn tiết tấu. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hoa Phục lão giả nhìn xem vô danh gầm nhẹ, muốn biết được vô danh là ai? Kiếm Các, vô danh. Giờ khắc này, vô danh lên tiếng nói. Kiếm Các, đây cũng là một phương ẩn nấp thế lực sao? Nghe được vô danh, một chút người quan chiến, không khỏi nhìn nhau mở miệng nói. Bây giờ nguyên thế giới biến hóa quá lớn, cường giả xuất hiện, bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Chúng ta đến từ Hoàng Kim Hổ Tộc, người giết chúng ta chính là cùng Hoàng Kim Hổ Tộc là địch. Hoa Phục lão giả nhìn xem vô danh nói. Oanh, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, hư không bên trong bao phủ bọn hắn huyết sắc kiếm quang chấn động, vô số huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt khóa chặt hắn. Vô dụng uy hiếp, vô năng gào thét. Vô danh lạnh giọng nói. Ngươi, Hoa Phục lão giả còn không có nhận qua lớn như thế nhục, sắc mặt đỏ lên. Đáng chết. Đáng chết, ta muốn ngươi chết, Hoàng Kim Hổ Thân. Hoa Phục lão giả gầm nhẹ. Tại cái này trong tiếng gầm nhẹ, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, vậy mà hóa thành một đầu to lớn kim sắc lão hổ. Kim sắc quang mang chiếu rọi thiên địa. Cự hổ bay lên không, gầm nhẹ một tiếng, hướng phía vô danh nhào tới. Kinh khủng kim sắc quang mang ở trên người hắn bộc phát, chung quanh hư không tại cỗ lực lượng này phía dưới, phát ra tiếng oanh minh, tốc độ cực nhanh. Vô dụng. Vô danh ánh mắt lạnh lùng, bàn tay đột nhiên đè ép. Lơ lửng kiếm khí màu đỏ ngòm, trong nháy mắt hóa thành một điểm, hướng phía cái kia kim sắc cự hổ mà đi. Tại thời khắc này, hư không rung động, toàn bộ không gian giống như đứng im. Chỉ là tại cái này đứng im không gian bên trong, một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm xuất hiện, vỡ nát phần này đứng im. Nhìn thấy tình huống này, kia nữ tử áo tím sắc mặt đại biến, trên đỉnh đầu tử sắc thiên hổ xuất hiện lần nữa, muốn chấn vỡ kia không gian tĩnh chỉ, trợ giúp Hoa Phục lão giả. Phá! Vô Danh quát khẽ một tiếng, giống như toàn bộ không gian đều theo cùng nhau rung động, một đạo đáng sợ kiếm quang xẹt qua hư không, vỡ nát hết thảy lực lượng xuất hiện tại kia tử sắc thiên hổ thân ảnh phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.